Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Tử Sơn cùng Cổ Hoàng Sơn. Khương Thái Hư cùng bí chữ đấu. Hô tương đương gió trời thổi. Vương Đằng đứng thẳng người lên, Mặc Ngọc vậy sợi tóc tung bay. Hắn ngóng nhìn, Liên Miên Tiên Sơn rơi vào đáy mắt, dường như đi vào một loại kỳ ảo cảnh giới bên trong. Hắc nhật treo cao, huyết nguyệt ngang trời, hai tôn thần chỉ tay nắm ấn pháp, ở một đôi mắt bên trong xoay chuyển. Hắn ngộ đến, Tử Thiên Đô ngẩn ra, chẳng lẽ nơi này đỉnh núi bí pháp có cái gì hạn chế không thành? Vì sao hắn cùng Tử Thiên Phượng ngồi bất động nửa canh giờ biến hóa gì đó cũng không? Vị này Bắc Đế nhưng là một lần hiểu được bí pháp. Thực sự là bị thiên địa chỗ ưu ái hay sao? Toàn bộ pháp môn đều bị hóa vào trong đỉnh núi. Phong ở pháp ở, cũng là một vị đại tài. Nguyên Dương tộc lão hiểu rõ đỉnh núi huyền diệu. Hơi xúc động, không hổ là sinh ra rất nhiều đế giả đại tộc. Kinh tài diễm diễm giả không dứt. Sáng lập rất nhiều thần dị. Tử Thiên Phượng đôi mi thanh tú cau lại. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được Vương Đằng thật giống như bị cất cao giống như. Nhưng một hồi lại khôi phục lại, phản phác quy chân, để người nhìn không thấu. Ta đã công thành, nên rời đi rồi. Triết Phong đỉnh chóp, Vương Đằng cười nhạt, vừa mới hòa vào mảnh này đỉnh núi lúc, hắn cũng lưu lại chút thuộc với dấu vết của chính mình. Nghĩ đến ngày sau bị phát hiện lúc, sẽ rất thú vị. Ba người gật gù, bọn họ một chuyến tự nhiên lấy Vương Đằng dẫn đầu. Vị này Bắc Đế muốn đi đâu? Bọn họ theo chính là, sau 10 ngày đông hoang, một mảnh cổ xưa chi địa quạnh hiu dãy núi nằm ngang ở trên mặt đất màu đỏ ngòm. Chặn lại rồi đường đi, như một cái cầu long, uốn lượn khúc chiết, nguy nga cao vót, tòa kia tràn ngập bí mật Tử Sơn. Liền ở chỗ này, lấy Tử Sơn làm trung tâm, mỗi cái phương vị tính gộp lại, tổng cộng có 9 đạo dãy núi, cũng là 9 sợi long mạch. Chu vi mấy trăm dặm, thậm chí gần ngàn dặm, đều cùng tòa kia Tử Sơn hữu quan. Cửu Long bảo vệ quanh một châu. Đến tự Nguyên Thủy Hồ Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động. Nhìn thấy trong đó ba phần huyền diệu. Hắn thân là Thái Cổ Tổ Vương, tất nhiên là tầm mắt cực cao. Đối những này huyền diệu việc hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ ngược lại có chút ngây người. Chẳng qua là cảm thấy đây là một loại rất lợi hại trận thế. Chưa từng sâu nghĩ xuống. Nguyên lão nói không sai. Cửu Long bảo vệ quanh một châu. Trung ương kia một châu chính là mục tiêu của chúng ta. Tử Sơn, Vương Đằng mở miệng, ánh mắt lấp lóe. Hắn đang chờ đợi Nguyên Dương tộc lão phản ứng. Tòa này Tử Sơn, rất bất phàm. Ở Thái Cổ lúc nó nắm giữ một cái tên khác. Cổ Hoàng Sơn, cổ tộc Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng liền từng ở lại đây, cũng là lưu lại hắn một vị dòng dõi Thiên Hoàng tử. Sau đó Vô Thủy Đại Đế làm chủ ngọn núi này, vừa mới đổi tên thành Tử Sơn. Chỉ là không biết vị này Nguyên Thủy Hồ tộc lão nhưng có biết những bí ẩn này. Hóa ra là nơi này, Cổ Hoàng Sơn, Bất Tử Thiên Hoàng đã từng chỗ ở à? Nguyên Dương tộc lão rất xa liếc mắt một cái kia bị bảo vệ quanh ở trung ương Tử Sơn, ánh mắt xa xưa mà thê lương, tựa hồ xúc động rồi một số hồi ức vậy. Tử Sơn chính là Cổ Hoàng Sơn, Bất Tử Thiên Hoàng đã từng chỗ ở. Thần Linh Cốc hai tỷ đệ ngạc nhiên, dương mắt nhìn lên, kia bị bảo vệ quanh ở trung ương núi nhỏ thình lình trở nên bất phàm lên. Vị kia như thần tự ma vậy cổ tộc Thiên Hoàng, càng là ở chỗ này từng lưu lại dấu chân. Muốn tiến vào Tử Sơn, chỉ có thể từ bốn phía 9 sợi long mạch thâm nhập. Ở dưới đất tiến lên. Sau đó trong lòng đất xé ra Tử Sơn. Tiến nhập nội bộ. Không phải vậy. Trực tiếp ở Tử Sơn ở ngoài động thủ. Sẽ xúc động trận thế phản công. Đem hãm chính mình với tuyệt địa. Vương Đằng gặp Nguyên Dương tộc lão không có nhiều lời. Trong lòng cũng liền biết rồi mấy phần. Liền không còn kéo dài. Trực tiếp giảng giải tiến vào Tử Sơn phương pháp. Bắt đầu từ bốn phía 9 sợi long mạch tới tay. Coi đây là đường đến thâm nhập trong đó. một nén nhang sau trong đó một chỗ long mạch trước, cao to đá lĩnh trụi lùi, có màu đỏ nâu, không có cây cỏ, mang theo có từng điểm màu tím, cùng tòa kia ngọn núi lớn màu tím gần gũi. Điều long mạch này sớm đã bị đào rỗng, lòng đất có long nói, thẳng tới Tử Sơn, đen kịt cổ khoáng, tựa hồ là mười mấy vạn năm trước đào bới đi ra. Tràn ngập hơi thở của thời gian, nơi này an tĩnh vô cùng, nơi này, có cổ xưa khí thế, chấm ngoặc kép, đi ra mấy dặm, bốn phía càng tối tăm, Tử Thiên Đô thần sắc hơi động, tựa hồ nhận ra được cái gì, ánh mắt xuyên thủng hắc ám, hai điểm thần mang hiện ra, chiếu thấy một cái sinh vật cổ, vỗ cánh tiếng vang truyền đến, loáng thoáng nhìn thấy một sinh vật hình người bị kinh động, thẳng thốt rời đi. Vương Đằng rất xa liếc đi, kia đúng là một sinh vật hình người, có thể cao tới 2 mét, hai cánh triển khai đủ có 4 mét, tựa hồ có chút kiêng kỵ bọn họ, rất xa trốn đi rồi. Một cái thái cổ sinh vật, xem ra này cổ khoáng cũng có không nhỏ lai lịch. Tử Thiên Phượng nhìn quanh bốn phía, cỗ kia hơi cảm giác ngột ngạt chậm rãi hiện lên, một mảnh u ám, Vương Đằng không có nhiều lời, những này không ngăn được hắn. Đi thẳng về phía trước mấy chục dặm, trên đường bọn họ nhìn thấy từng bức khắc đá, phía trên ghi chép rất nhiều hình ảnh, liên quan đến Tử Sơn cùng Vô Thủy Đại Đế. Vương Đằng tinh tế đánh giá vài lần, chỉ tiếc có chút không trọn vẹn, nhưng cũng có thể từ khắc đá bên trong nhìn thấy vị kia Vô Thượng Đại Đế mấy phần phong thái. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Đây là dùng song quyền đánh ra đến uy danh hiển hách, hoành tuyệt trên trời dưới đất, một đời truyền kỳ. Rất nhanh, bọn họ chỉ bỏ ra một canh giờ không tới, liền đi đến chỗ này cổ khoáng phần cuối. Phía trước có màu tím vách đá chặn lại rồi đường đi. Tử Sơn, Vương Đằng trong lòng hơi động, rốt cục đi đến Tử Sơn dưới nền đất, không có trì hoãn, hắn một cái điểm ra, dáng hồng liên miên mà lên. Dường như một thanh xích tiêu thần kiếm ngang trời, mũi nhọn kinh thiên, chỉ nháy mắt liền bổ ra màu tím nham thạch, mở ra một cái miệng lớn, dùng bốn người đi vào trong, theo bọn họ tiến lên, phía sau mở ra đường nối nhanh chóng khép kín, Tử Sơn như là có sinh mệnh, phá nát địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên Dương lão nhân tựa hồ biết được một số bí ẩn, vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Thiên Phượng lại là ra tay, nắm rơi xuống một khối tím nham ở lòng bàn tay đánh giá. Rất kỳ dị, khối này đá vụn ở trong tay hơi rung động, dường như muốn một lần nữa hòa vào Tử Sơn giống như. Thực sự là kỳ diệu. Tử Thiên Đô hơi cảm khái, liền không còn quan tâm, trực tiếp đi theo Vương Đằng phía sau. Nhìn vị này Bắc Đế một đường mở ra tiến lên, oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, bốn người trước mắt hoàn toàn mông lung, có hào quang sáng lên, phía trước thanh ngọc là bậc thang, bạch ngọc là môn hộ, xuất hiện một quần thể kiến trúc hùng vĩ, bọn họ rốt cục đi đến chỗ cần đến, tiến vào bên trong Tử Sơn, đây là một mảnh ở trong Tử Sơn mở ra đến động phủ, đi lên thanh ngọc thềm đá. Tiến vào cửa bạch ngọc, rất u tĩnh, như là Quảng Hàn cung bình thường lành lạnh. Chín đạo long mạch, chính là chín nơi đi về bên trong Tử Sơn lối vào. Vùng cung điện này, người đi nhà trống, cái gì cũng không có. Tất cả đều là cổ trạm ngọc khắc mà thành. Không có lưu lại một chữ một lời. Cung điện lầu các, tất cả đều là hoa mỹ ngọc thạch khắc thành. Có thể xưng tụng là lầu quỳnh điện ngọc. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, tinh tế đánh giá, vẫn chưa phát hiện cái gì để lại đồ vật. Sau đó, hắn ở khu nhà cửa này phần cuối, nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá, dẫn tới một cái sâu thẳm trong động phủ. Khu lầu quỳnh điện ngọc này chỉ là một chỗ môn hộ mà thôi. Nơi này mới đi vào cổ Hoàng Sơn nơi sâu xa đường nối. Nguyên Dương tộc lão mở miệng, hắn lông mày cau lại, càng tư trong đó cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Có thể bị Bất Tử Thiên Hoàng chọn làm chỗ ở chi địa, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Huống hồ nhân tộc đại đế của hậu thế cũng đến nơi này. Bốn người tiến lên, Đi ra không xa, Vương Đằng liền ở trên vách đá màu tím nhìn thấy một hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư đi nhầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Đây là vị kia Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư lưu lại chữ viết. Ghi chép hắn đến, Hằng Vũ Đại Đế hậu nhân, Tuyệt Đại Thần Vương Khương Thái Hư, chấm ngoặc kép, mười mấy chữ này, bút lực hùng hồn, ẩn chứa có một loại đạo cảnh, để người cảm thấy có thần linh khí tức đang lưu chuyển. Phảng phất một tôn thần vương đứng lặng trước mắt, một tôn đại thành vương giả dấu vết lưu lại, hiển lộ ra bất phàm. Này ít nhất là mấy ngàn năm trước dấu vết lưu lại. Tử Thiên Đô tiến lên sờ sờ, trong lòng đánh giá, có thể từ những dấu vết này bên trong nhận ra được năm tháng tang thương. Vương Đằng gật gù, vị kia Tuyệt Đại Thần Vương xác thực là mấy ngàn năm trước bị vây ở nơi đây. Hắn về phía trước, liền lại nhìn thấy một nhóm chữ. Phía trên có khắc, tán tu Lý Mục dò Ma Sơn lưu. Tử Thiên Đô càng kinh ngạc, hàng này khắc đá hẳn là càng thêm cửu viễn. Nhìn u ám dấu vết, tối thiểu tồn tại hơn vạn năm. Đây là một vị thực lực mạnh mẽ nhân tộc. Hắn như thế bình luận, có chút kinh ngạc, như vậy một ngọn núi cổ, đến tột cùng có bí mật như thế nào chôn giấu trong đó, sẽ làm cho nhiều như thế người đến, lưu lại dấu vết. Tiếp tục, bọn họ liên tục nhìn thấy ba mươi mấy được khắc chữ. Có chút tên thị rất cổ xưa, đã biến mất ở Đông Hoang mấy chục ngàn năm rồi. Ở trong, cổ lão nhất một hàng chữ chạm khắc, thậm chí có đánh dấu ngày, cách hiện nay đủ có 70 ngàn năm có dư. Màu tím động phủ, địa hình phức tạp, dường như thiên nhiên hang đá, vừa giống như là đào nguyên mạch, để lại cổ khoáng. Bên trong tử sơn, có mông lung tím hoa lưu truyền, cũng không phải cỡ nào lờ mờ, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Sau đó không lâu, tiến lên dọc đường liền xuất hiện 7 bộ bạch cốt. Tất cả đều lập lòe bằng ngọc ánh sáng lộng lẫy. Vừa nhìn chính là tuyệt đại cường giả chỗ lưu. Không hề ngoại lệ, nguyên nhân cái chết của bọn họ tương đồng. Trên hộp sọ rõ ràng chỉ động. Một đòn mất mạng, thần thức nát tan. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ thần sắc hơi động. Những kia ở trên vách đá lưu lại dấu vết nhân tộc cường giả. Ở đây liền ngã xuống 7 tôn. Ngọn núi cổ này nội bộ, đến cùng lưu giữ thế nào đồ vật? Ồ, cỡ nào lâu năm tháng? Rốt cục lại có người tới chỗ này sao? Cái thanh âm kia đến từ một hướng khác, cũng không phải là tử sơn nơi sâu xa, rất suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, ánh mắt như lãnh điện ngang trời, đánh ra cuồng bạo nổ vang, trực tiếp nhìn phía một chỗ kia. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai người cũng là thần sắc cảnh giới. Vạn năm năm tháng trôi qua, nơi này còn có người sống sót. Thần Vương Khương Thái Hư, Vương Đằng vung vung tay, ra hiệu Nguyên Dương tộc lão không cần sầu lo. Hắn cất bước tiến lên, bình tĩnh nhìn kỹ phương hướng âm thanh truyền tới. Thái Hư, chỉ đạo mạo, đạo đại mà hư tĩnh, cũng phiếm chỉ đại đạo. Dám dùng hai chữ này làm tên, tất nhiên là đại khí phách người, mà vị này đến tự Khương gia thần vương, xác thực cũng kinh diễm không gì sánh được, từng lưu lại một đoạn óng ánh dấu vết, một vị thần vương đại thành, đủ để sống được mấy ngàn năm, sinh cơ bàng bạc dồi dào, rất khó tọa hóa, có thể bảo vệ một cái gia tộc lâu đời năm tháng, đạt đến cường thịnh thời gian. Tiểu hữu, nhận biết, ta, chẳng lẽ, là, trong tộc, hậu nhân? Thanh âm kia hơi kinh dị, có chút dừng lại. Khương Thái Hư bị vây ở chỗ này quá lâu, hơn 1.500 năm bên trong, hắn cũng có chút mong nhớ gia tộc. Ta cũng không phải là Khương gia hậu nhân, đến từ Bắc Nguyên Vương gia. Vương Đằng mở miệng, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới uốn lượn mà đi. Đi đến khác một chỗ địa giới, màu tím nham thạch, có từng điểm ánh sáng mông lung lưu truyền. Bên trong tử sơn không hề tăm tối, nhưng cũng không thể nói là quang minh, tối đa cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà thôi. Thổ loang loang lổ lổ, rất không bằng phẳng. Cổ khoáng trên vách đá có rất nhiều đá cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều trước thái cổ sinh vật hóa thạch, cùng Tử Sơn ngưng ở cùng nhau. Đi tới phần cuối, phía trước một mảnh tím vách rất bóng loáng, như tinh ngọc bình thường. Sáng đến có thể soi gương, màu tím ngọc bích rất rõ trơn sạch, rõ ràng chiếu rọi ra bóng người của hắn. Cùng với khác một người cao lớn giữ tận bóng dáng, mi tâm mọc ra một chiếc sừng, vai dưới mọc ra sáu tay, lưng lật hai cánh, thân thể trải rộng tinh mịn vậy. Đó là thái cổ sinh vật ác niệm, nhưng chỉ nháy mắt, hắn liền biến mất, bị đến Nguyên Dương tộc lão xóa bỏ. Cái gì cũng không còn sót lại. Ngoặc kép, một vị thái cổ tổ vương đi theo. Thân phận của ngươi vô cùng ghê gớm. Chấm ngoặc kép, kia truyền đến âm thanh đều trần chờ nháy mắt. Lúc này mới phát hiện còn có một vị lão nhân khác tồn tại. Cảnh giới chi cao làm hắn tâm kinh. Đầu nguồn liền ở tím vách bên. Đó là một chỗ thô ráp vách đá. Mơ hồ phản chiếu ra một bóng người. So với khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Tóc dài đầy đầu so với thân thể còn muốn trường. Kéo ở gầy trơ xương thân thể sau lưng. Thân phận ta so sánh đặc thù. Không cần sầu lo. Tới đây cũng là làm một chuyện. Vương Đằng cất bước tiến lên. Đi đến kia thô ráp vách đá trước. Nhìn kỹ bên trong khô héo bóng dáng. Hắn khẽ mỉm cười. Bí chữ tiền vận chuyển. Mi tâm tỏa ra năm màu thần hy. Tự triết phong được bí chữ dài cũng là vận chuyển mà mở. Kêu gọi kết nối với nhau, liền mang theo trong vách đá bên trong đạo nhân ảnh kia. Cũng nổi lên một tia gợn sóng. Gặp này, hắn nụ cười càng óng ánh rồi. Cỗ này, gợn sóng, hóa ra là vì nó. Mà đến, không nghĩ tới, người có như thế thiên quyến. Đã là được hai loại. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư tựa hồ rất giật mình. Sức mạnh của hắn tàn dư không nhiều. Có thể cảm nhận được Vương Đằng cảnh giới. Một vị tứ cực bí cảnh tu sĩ. Rất trẻ trung. Có thể nói thiên kiêu một đời. Ở nó bên cạnh. Vẫn còn có một vị thái cổ tổ vương bảo vệ. Chính là không biết hắn một người tộc làm sao cùng cổ tộc kéo lên can hệ. Chẳng lẽ là kia mấy chi thân cận nhân tộc cổ tộc. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ. Bị vây ở chỗ này quá lâu. Hôm nay chính là thoát vây mà ra cơ hội. Không dung sai qua, vạn vật có lý, số trời vô thường, người tới đây chính là hữu duyên. Ta nếu có thể thoát vây mà ra, truyền cho ngươi cũng không sao. Nửa ngày, hắn lại mở miệng, vẫn chưa chần chờ, quả quyết vô cùng. Được, Vương Đằng hơi lùi về sau một bước, bằng hắn tứ cực cảnh sức mạnh còn không làm gì được này nhốt lại Khương Thái Hư vách đá. Cần Nguyên Dương tộc lão ra tay, thiếu chủ yên tâm. Giao cho lão phu liền có thể. Nguyên Dương tộc lão hờ hững mở miệng. Dưới chân bất động. Một trưởng phiêu phiêu ghim xuống. Vô số xích thần trật tự đan dệt mà lên. Ký kết thành hoàn. Cô đọng như một. Đánh vào chỗ kia trên vách đá. Ầm ầm ầm ầm. Nổ vang liên miên. Một vị thái cổ tổ vương ra tay. Nổ ra vách đá tự nhiên không thành vấn đề. Hắn tay mắt lanh lẹ. Trong nháy mắt liền đem nội bộ bóng người kia lôi ra. Một giây sau, cả tòa vách đá lần thứ hai phục hồi như cũ. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Này, đến tự thần linh cốc hai tỷ đệ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chỗ này cổ núi cũng quá thần kỳ chút. Một vị thái cổ tổ vương ra tay đều không thể lâu dài lưu lại dấu vết sao. Hồ bị Nguyên Dương tộc lão cứu ra Khương Thái Hư hết sức yếu ớt. Miễn cưỡng dựa vào vách đá đứng lên. Vương Đằng tiến lên. Lấy ra ba giọt long tủy cùng hắn. Đây là ở long huyết đàm nơi sâu xa giao long tìm đến. Cho hắn rất nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Khương Thái Hư cười cợt. Tất nhiên là biết không phải lúc khách khí. Liền đem ba giọt long tủy dùng. Lúc này liền có bàng bạc sinh mệnh tinh khí phun trào. Dường như một tòa hỏa lò đang thiêu đốt. Càng cường thịnh. Thân thể của hắn khôi phục không ít, huyết nhục phong phú, không còn là bức kia khô lâu tướng mạo, nhưng hao tổn quá lớn, vẫn cần tu dưỡng. Cảnh giới của ngươi, Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, có chút kinh ngạc đánh giá Khương Thái Hư. Rất kỳ diệu, bị nhốt ngàn năm, cũng là một hồi tôi luyện cùng tạo hóa, đối mặt đem chính mình cứu ra mấy người, Khương Thái Hư vẫn là rất cảm kích. Cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền đưa mắt nhìn sang Vương Đằng. Tiểu Hữu, lúc trước ta liền đáp ứng rồi ngươi, hiện nay cũng khôi phục chút, liền đem pháp này truyền cho ngươi, mong rằng có thể tuân thủ nghiêm ngặt, không nên dễ dàng truyền ra ngoài. Thần sắc hắn trịnh trọng, bất kể nói thế nào Vương Đằng đều xem như là hắn ân nhân cứu mạng. Bí chữ đấu, nếu đáp ứng rồi hắn liền sẽ không kéo dài. Chỉ là hy vọng Vương Đằng không nên truyền ra ngoài. Ta biết được, Vương Đằng khẽ gật đầu. Cửu bí cũng không phải là người nào đều có thể tu hành. Ngộ tính tư chất thiếu một thứ cũng không được. Sau đó, Khương Thái Hư cùng Vương Đằng đi đến một chỗ nơi yên tĩnh. Truyền cho hắn bí chữ, đấu, khẩu quyết. Vì hắn diễn pháp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.